Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Akainu. Roger, đem cho lão tử thuyền tới gần. Cùng một thời gian, Uro Jackson hào bong thuyền. Thuyền trưởng, đó là một chiếc hải quân quân hạm. Chúng ta muốn lách qua sao? Non nớt tóc đỏ sang một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Trong tay dẫn theo một cây đao nhỏ trầm mặt nói. Bọn hắn vài ngày trước tại Water Seven phụ cận hải vực cùng gáp xuất lĩnh hải quân hạm đội kịch. Chiến đã hơn nửa ngày. Mặc dù tìm cái hoang đảo tu chỉnh tiếp tế mấy ngày thời gian. Nhưng là thuyền viên đoàn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. May mắn Tom giúp bọn hắn chế tạo cái này một chiếc Uro Jackson hào vô luận là tốc độ vẫn là. Trình độ chắc chắn đều vượt xa khỏi hải quân quân hạm. Mới có thể giúp bọn hắn giết ra khỏi trùng vây. Đầu thuyền bên trên, Roger híp lại thu hút mắt liếc qua cái kia một chiếc quân hạm. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Lách qua đã chậm, cái kia quân hạm bên trên lũ tiểu gia hỏa đã để mắt tới chúng ta. Tóc đỏ sang nghe vậy ngây người. Bên cạnh dốc cơ bắc ghi đã che đầu hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Bọn hắn đã để mắt tới chúng ta. Chẳng lẽ Sengoku tại cái kia một chiếc quân hạm bên trên sao? Vẫn là gáp, vẫn là bú cong công cái kia đáng chết lão đầu. Thuyền trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Hắn thấy, đồng dạng hải quân căn bản vốn không dám chọc bọn hắn băng hải tặc Roger. Phàm là sẽ ra tay với bọn họ hải quân, đều là mấy cái kia lão đầu dẫn đội hải quân. Roger tiện tay vuốt vuốt dốc cơ bắc ghi tóc, đem hắn kiểu tóc xoa rối bời. Ha ha cười nói, giống như đều không phải là đâu, hắn nhìn về phía một bên tựa ở trên lan can uống rượu. Rayleigh, lộ ra cả tề khiết trắng răng, cười to nói, Rayleigh, cảm thấy sao? Giữ lại tóc dài màu bạc, giàu có mị lực minh vương Rayleigh mỉm cười nói, ân. Tựa như là gần nhất hải quân bên trong thanh danh vang dội cái kia hai cái tiểu quỷ. Là Zephyr cùng Sengoku phó quan. Rất lâu trước đó đã từng thấy qua một lần. Sức chiến đấu của bọn họ rất không tệ. Lúc này, bên cạnh người mặc một thân quân phục. Bắp thịt cuồn cuộn Bullitt cười gằn nói. Đã bọn hắn như thế không biết trời cao đất rộng để mắt tới chúng ta. Roger thuyền trưởng. Chúng ta liền lên đi cùng bọn hắn làm một cuộc a. Lần này lão tử muốn giết thống khoái. Trong ánh mắt của hắn đều là tàn nhẫn mà bạo ngược sát ý. Bỗng nhiên oanh, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ phương xa quân hạm bên trên vang lên. Pháo oanh âm thanh, hải quân vậy mà thật đối bọn hắn khai hỏa. Cái kia một viên đen kịt đạn pháo ở trên không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển đường cong. Bằng tốc độ kinh người hướng phía Uro Jackson hào bên trên Tê Minh gào thét mà đến. Mắt thấy là phải đánh trúng Roger bọn hắn chỗ thuyền hải tặc. Roger trong đôi mắt chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bẻ bẻ cổ, bỗng nhiên rút đao. Ông, trong hư không một vòng tựa như tia chớp hồ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xùy, cái kia một viên từ trên trời giáng xuống màu đen đạn pháo bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung. Tiếp theo từ trung ương chậm rãi tách ra. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh thốt nhiên nổ tung. Cuồn cuộn khói đặc cùng ánh lửa tại trước mắt mọi người nổ tung gợn sóng. Chúng tiểu nhân đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu a. Ha ha ha ha, để này một đám hải quân biết. Chúng ta băng hải tặc Roger không phải dễ trêu. Roger một tay giơ lên trường đao, tại mưa lớn rơi xuống trong nước biển phóng khoáng mà cười to nói. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, khói đặc trải rộng trên bầu trời, càng nhiều màu đen đạn pháo cấp tốc thăng lên trên cao. Lít nhà lít nhít một mảnh, phảng phất che khuất bầu trời, như là mưa to gió lớn hướng phía Uro Jackson hào ầm vang rơi đập. Để cho ta tới a, tựa ở trên lan can Rayleigh cười cười. Chậm rãi buông xuống trong tay bầu rượu. Thân ảnh của hắn rất là mạnh mẽ. Lóe lên một cái chính là cao cao điểm vọt lên giữa không. Sắc bén trường kiếm trùng điệp vung lên. Bộc phát ra kinh người kình phong. Hóa thành một cái to lớn vòi rồng phóng lên tận trời. Dày đặc kiếm khí như gió lốc. cấp tốc lôi cuốn ở cái kia đầy trời đạn pháo lưới lửa. Sau đó đem bọn chúng triệt để dẫn bạo. Ầm ầm, vô số chướng mắt ánh lửa từng đoàn ở trên bầu trời nổ tung. Đem trọn cái bầu trời đều phản chiếu một mảnh âm trầm hỏa hồng sắc. Phảng phất một trận long trọng vô cùng pháo hoa biểu diễn. Đối mặt với hải quân hỏa lực này bao trùm chiến thuật, băng hải tặc Roger nghiễm nhiên có một loại hiệu suất rất cao ứng đối phương pháp. Minh vương Rayleigh sao? Thật sự là thật là đáng sợ kiếm thuật đâu. Một đạo mang theo đùa cợt ngữ khí thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa cái kia mơ hồ không rõ quân hạm bên trên xa xa truyền đến. Ngay sau đó, một vòng chói mắt kim sắc quang mang nhảy nhót lấy đột nhiên bay lên vũ trụ. Ngàn vạn màu vàng quang tử ở trên không trung hội tụ thành một bóng người. Rộng lượng màu trắng áo choàng chập chờn không ngừng. Borsalino bên miệng treo ý cười. Chậm rãi giơ tay lên chỉ. Các ngươi xác định không chạy trốn sao? Hắn một bên nói. Ngón trỏ dần dần toát ra sáng chói kim quang. Trong chốc lát, Uro Jackson hào bên trên tất cả mọi người là hai mắt ngưng tụ. Cảm giác được phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại này mãnh liệt, tử vong cảm giác áp bách. Toàn bộ nghe lệnh, xung phong, đem thuyền tới gần. Cùng này đồng thời, quân hạm bên trên cũng là vang lên một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn. Sakazuki, rốt cục phát khởi xung phong mệnh lệnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt,